Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 128, xuất hiện như một vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lập tức bẻ lái, vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên chiếc xe thương vụ phía trước chạy quá nhanh, chỉ để lại bụi phía sau. Xe của Long Dạ Tước cũng tăng tốc bám theo. Ở trên chiếc xe Việt Dã, ba người đàn ông nhìn thấy sắp đến đích, chuẩn bị được cùng nhau thưởng thức cô gái da mỏng thịt mềm đang ngồi phía sau. Bọn họ đều nổi lên cảm giác lâng lâng. Còn có một tên khác không nhịn được sờ lên má Tô Lạc Lạc. Tôi không thể đợi được nữa. Tô Lạc Lạc phẫn hận nhìn hắn ta chằm chằm. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đụng vào người tôi. Yo, cô gái này thật nóng tính. Một lát nữa thôi tao sẽ không chỉ chạm vào mặt mà còn chạm vào toàn bộ cơ thể của mày. Người đàn ông chế nhạo. Loại công việc này kiếm tiền rất nhanh. Lại vừa có thể hưởng thụ thú vui. Bọn chúng rất thích. Lúc này, xe lập tức dừng ở một nhà xưởng đổ nát bỏ hoang. Đây là nơi bọn chúng thường làm việc. Thường xuyên có người đứng canh gác. Nghe thấy tiếng xe, hai người đàn ông đã chờ sẵn ở đây từ sớm. Bọn chúng than phiền và lập tức mở cửa xe. Sao lại chậm như vậy? Dây thừng dưới chân Tô Lạc Lạc bị cởi ra. Một người đàn ông thô bạo kéo cô ra khỏi xe. Vừa xuống xe, Tô Lạc Lạc ra sức vùng vẫy sợi dây thừng trên tay. Miệng không ngừng kêu cứu mạng. Trong số 5 người đàn ông vây quanh cô, một người chế nhạo nói. Cô bé, cho dù cô có cố kêu đến hỏng cuống họng thì cũng không có người tới cứu cô đâu. Đây là địa bàn của bọn tao, mà dù có người đi nữa cũng không ai dám đến cứu cô. Câu nói này của hắn khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tô Lạc Lạc càng thêm trắng bệch đến đáng sợ. Cô cắn cắn môi, đôi môi đỏ bị cắn đến chảy máu. Tuy nhiên, vào lúc này, phía sau lau sậy yên tĩnh, nghe thấy có tiếng ga gầm rú, nhanh đến mức làm cho bọn họ không kịp trở tay. Đột nhiên một chiếc Rolls Royce màu đen lao ra bất ngờ như một con thú dữ. 5 người đàn ông đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon bổng sững sờ. Chố mắt đứng nhìn, không nghĩ đến đột nhiên lại có người dám xông tới. Tô Lạc Lạc nhìn biển số xe quen thuộc. Trái tim tuyệt vọng trong phút chốc sống lại. Mừng rỡ khóc lên. Long Dạ Tước đến rồi. Anh ấy thực sự đã đến. Tô Lạc Lạc trợn to hai mắt. Nước mắt lưng tròng. Cửa trên ghế lái bị đẩy ra. Một người đàn ông vội vàng bước xuống. Ánh mắt thâm thúy của Long Dạ Tước quét qua quần áo còn chỉnh tề của Tô Lạc Lạc. Nhưng nhìn thấy cánh tay của hai người đàn ông siết chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô. Trong đôi mắt thâm sâu của anh lóe lên một tia lạnh. Buông cô ấy ra, giọng nói trầm thấp lạnh lùng lộ ra vẻ tức giận. Tô Lạc Lạc nhìn anh đi tới. Quả thật rất ngạc nhiên và vui mừng. Thế nhưng, người đàn ông này tại sao lại đến một mình? Vệ sĩ của anh ấy đâu? Phải biết bọn bắt cóc là có tới tận 5 người. Đột nhiên, Tô Lạc Lạc có một sự lo lắng và sợ hãi khác. Cô nghĩ đến hai đứa nhỏ. Nếu như cô thật sự bị làm nhục, cô thà chết. Nhưng cô không muốn sau này bọn nhỏ không có sự nuôi dưỡng của người ba. Long Dạ Tước, anh đi đi, anh đánh không lại bọn chúng đâu. Ở trong mắt Tô Lạc Lạc, nhiều người thì có thế trận hơn. Càng nhiều người thì càng dễ dàng thắng. Long Dạ Tước nghe được lời nói ngu ngốc của cô. Môi mỏng nhếch lên. Em là đối với tôi không có lòng tin. Chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Không cần quan tâm đến tôi. Tô Lạc Lạc cắn môi. Vội vàng thuyết phục anh. Nếu anh ấy lên xe và rời đi ngay lập tức thì vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên trong lòng của 5 tên bắt cóc này lại không nghĩ vậy. Người đàn ông này từng bước đi về phía bọn chúng. Toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ. Khiến người ta không dám coi thường. Tên cầm đầu của 5 tên này hướng về phía người đàn ông gầy gò nói. Lão Năm, chăm sóc tốt cho cô ta. Lập tức Tô Lạc Lạc bị người đàn ông gầy gò giữ chặt lại.